Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, hết sức mà là. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Trịnh Tổng. Ta là khoa chỉnh hình lão Chu, điện thoại vậy mặt truyền tới một có chút điểm mẹ thanh âm. Là khoa chỉnh hình Chu bác sĩ, người rất tốt. Chính là nói chuyện có chút nương. Cái thanh âm này nhận ra độ quá cao. Trịnh Nhân lập tức liền nghe được. Chu ca, thế nào? Người bận rộn không? Xương sống thắt lưng cắt bỏ. Người mắc bệnh tham gia giải phẫu. Điện thoại vậy mặt, thanh âm có chút do dự. Giải phẫu có thể một hồi liền làm sao? Ừ, làm sao gấp như vậy? Tiền bạc bây giờ ngược lại là không có chuyện gì. Người bệnh cấm nước uống thời gian đủ sao? Trịnh Nhân không có vấn đề. Nói đến, đủ, đủ. Chú bác sĩ liền vội vàng nói đến. Lần giải phẫu này, là mời đế đô giáo sư làm. Giáo sư vậy mặt có chuyện tạm thời mà. Hoặc là sáng mai liền bay tới làm. Hoặc là liền cần trễ 5-3 ngày nói sau. Chú bác sĩ liền vội vàng giải thích. Dẫu sao bây giờ đã đến gần tan việc thời gian, tìm Trịnh Nhân làm giải phẫu, là muốn xem tình cảm riêng tư, người bệnh đau dữ rồi, mỗi ngày phải dùng nhiều dược vật giảm đau, ta đây không phải là suy nghĩ, càng sớm làm, người bệnh có thể thiếu gặp điểm tội sao, không có sao, Chu ca, ta cái này không gấp trần giải phẫu, người vậy nếu là thuận lợi, sẽ để cho thân nhân tới ký tên. Người trực tiếp đưa người bệnh là được. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến. Tốt, được. Chú bác sĩ liên tục không ngừng đáp ứng. Ta để cho thân nhân vậy thì đi tìm ngươi. Nói xong, điện thoại bị cúp. Trịnh Nhân lập tức bắt đầu bắt tay viết trước phẫu thuật giao phó. Bởi vì là lần đầu tiên làm mới thuật thức. Trịnh Nhân một bên suy nghĩ có thể xuất hiện cũng phát chứng. Một bên ghi xuống. Giáo sư gặp Trịnh Nhân bắt đầu làm việc, liền lại gần hỏi, Trịnh Tổng, là phải lập tức giải phẫu sao? Ừ, Trịnh Nhân trả lời, các người cái này công tác, thật đúng là không phân chia ban ngày đêm, mắt thấy muốn tan việc, lại phải lên giải phẫu, thành tựu cứng nhắc người Đức Quốc, giáo sư nhất định là có ý tưởng, lúc tan việc ở giữa, là tư nhân. Giáo sư thật lòng không thích ứng loại này công và tư chẳng phân biệt được tiết tấu cuộc sống. Ở nơi này là sinh hoạt, nhất định chính là bán cho bệnh viện nô lệ. Nhưng giáo sư còn bỏ không được rời đi, mặc dù hắn phải đi Trịnh Nhân cũng sẽ không ngăn hắn. Buổi trưa CT64 kênh dựng lại 3D. Cho giáo sư mở ra một cánh cửa, mơ hồ thấy thị trường thế giới mới. Còn như cái thế giới này phong cảnh như thế nào? Từ ca giải phẫu này có lẽ có thể thấy đầu mối. Giáo sư chỉ do dự một giây đồng hồ, liền lấy định chủ ý lưu lại. Trịnh Nhân căn bản không biết giáo sư phong phú nội tâm hí. Hắn lần lượt cái đối chiếu trước phẫu thuật giao phó, cùng thiếu phụ lúc tới. Trịnh Nhân vẫn còn ở suy nghĩ rất nhiều có thể phát sinh các loại cũng phát chứng. Có thể nghĩ tới cũng viết xuống, và thân nhân người bệnh giao phó, thiếu phụ ngược lại là không có vấn đề, dùng nàng nói, lúc này chính là người nhà hết lòng, phiền toái bác sĩ xuất lực thời điểm, hơn nữa nàng vậy làm xong tâm lý xây dựng, thật nếu là không xuống đài được, liền làm thiếu bị tội, nàng không chút do dự ở Trịnh Nhân in ra trước phẫu thuật giao phó trên ký tên. Sau đó trở về đưa người bệnh tới phòng cấp cứu, chuẩn bị giải phẫu, Trịnh Nhân gọi điện thoại thông báo phòng giải phẫu, chuẩn bị giải phẫu, sau đó vậy không kêu Tô Vân, mang giáo sư đi phòng giải phẫu, rốt cuộc chạy tới Trịnh Nhân có thời gian, Rudolph giáo sư không ngừng đem mới vừa nghĩ đến, có liên quan với CT64 kênh dựng lại 3D vấn đề tương quan một cổ não hỏi lên. Trịnh Nhân không có chút nào tâm tư trả lời giáo sư vấn đề. Cúi đầu thay quần áo, thỉnh thoảng mới có thể và giáo sư trao đổi một chút. hắn trong đầu nghĩ đều là và xuyên tắc động mạch thắt lưng giải phẫu vấn đề tương quan. Vẫn còn đi hệ thống phòng giải phẫu huấn luyện một chút. 10 chiếc, 20 ca giải phẫu kinh nghiệm là đủ rồi. Trịnh Nhân bây giờ tiền muôn bạc biển. Mình lần đầu tiên tiếp xúc mới thuật thức. Tùy tì suy nghĩ một chút chính là 10 lần 20 lần thử nghiệm. Còn như mỗi lần cần muốn bấy nhiêu giờ. Trịnh Nhân vậy không suy nghĩ nhiều. Đây nếu là đổi thành trước kia là tuyệt đối không dám. Từ giản nhập xa xỉ giao dịch, tư là lý vậy, thay xong quần áo, Trịnh Nhân để cho Rudolf giáo sư đi làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Mình thì đi tới phòng hút thuốc nhỏ, đốt một cây tử vân, tiến vào hệ thống không gian, mua giải phẫu thời gian huấn luyện, hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, vật thí nghiệm xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt, eo động mạch, lại kêu động mạch thắt lưng. Ở lỗ gian đốt sống trước phía bên ngoài phân là trước. Sau hai cái trung chi, chi trước với tương ứng dưới rìa cơ ngang ở giữa dây chằng bụng bên đi phải, từ cơ bụng kiện màng sau ở cơ bụng cùng cơ bụng xiên bây giờ xuyên ra. Cung ứng bụng sau phía bên ngoài vách tổ chức, chi sau đang phát ra chi mới, với lỗ gian đốt sống canh trước hướng truy trong ống phát ra một lỗ gian đốt sống nhỏ rõ rệt chi. Trước, cấp dưỡng cứng rắn màng phía trước, thân đốt hậu phương khu vực, ở giống nhau vị trí, chi sau lực lượng chủ yếu hướng ra phía ngoài hạ phát ra tiến vào đám rối thần kinh thắt lưng cùng. Làm dinh dưỡng chi, cần xuyên tắc. Không riêng gì chi sau lực lượng chủ yếu hướng ra phía ngoài hạ phát ra tiến vào đám rối thần kinh. Thắt lưng cùng làm dinh dưỡng chi. Còn có lực lượng chủ yếu dị thường tăng sinh cấp dưỡng mạch máu. Khối u tổ chức dị thường tăng sinh mạch máu. Một điểm này, ở buổi trưa CT64 kênh dựng lại 3D thời điểm cũng đã xác định. Bởi vì là người bệnh là khối u thời kỳ cuối. Làm giải phẫu cũng là nâng cao chất lượng cuộc sống nhân nhượng giải phẫu. Cho nên phải tránh cũng phát chứng đồng thời. Tận lực xuyên tác thân đốt cấp dưỡng mạch máu. Đơn thuần phá xấu xa tính giải phẫu. Độ khó cũng không có bao cao. Trước kia loại này giải phẫu. Không làm tham gia xuyên tác động mạch thắt lưng. Thuật trong da máu hẳn ở 3.000 đến 5.000ml. Đây là một cái làm người ta nhìn mà sợ con số. Nhưng nếu như xuyên tắc động mạch thắt lưng, lượng máu ra liền có thể khống chế ở 1.500 đến 2.000 ml. Đạt tới có thể tiếp thụ trình độ. Giải phẫu huấn luyện, thứ một ca giải phẫu Trịnh Nhân ước chừng làm sấp xỉ 3 giờ. Bởi vì là Trịnh Nhân không hề muốn chẳng qua là xuyên hết chi sau lực lượng chủ yếu. Nói như vậy mặc dù giải phẫu tương đối đơn giản, cũng có thể đạt tới đế đô khoa chỉnh hình giáo sư yêu cầu trình độ. Nhưng người bệnh thuật trong da máu 1.500ml cỡ đó, như cũ sẽ đối với lâm chung người bệnh sinh ra ảnh hưởng to lớn. Muốn nâng cao người bệnh sinh tồn kỳ sinh tồn phẩm chất, tận lực thiếu ra chút máu mới là đứng đắn. Không chỉ muốn xuyên tắc động mạch thắt lưng hoặc là chừng sườn ở giữa động mạch. Vùng lân cận tiểu huyết quản vậy phải tận lực xuyên tắc. Bảo đảm giải phẫu ra máu tận lực giảm thiếu. Thật ra thì, Trịnh Nhân hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Nhưng là, làm một danh y sinh, ở có điều kiện thời điểm, luôn là sẽ suy nghĩ để cho người bệnh sớm ngày hết bệnh, mà không có thể khỏi hẳn. Tận lực nâng cao sinh tồn kỳ chất lượng cuộc sống, xương sống tủy cấp dưỡng mạch máu vô cùng là phong phú. Trừ Adam Kivis động mạch phải tận lực tránh, những thứ khác Trịnh Nhân cũng đều cẩn thận tạo ảnh. Có phát hiện không đáp lời hắn tặng khí hoặc là xương sống tủy có ảnh hưởng. Chẳng qua là đơn thuần cho khối u cung cấp máu, lúc này mới xuyên hết, giải phẫu tiến hành rất chậm. Trịnh Nhân vậy dần dần nắm giữ một ít tương ứng xuyên tắc kỹ xảo. Tông sư cấp tham gia trình độ, không phải là đùa, dù vậy, làm 10 ca giải phẫu huấn luyện, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt tới mỗi 2 tiếng hoàn thành một lần động mạch thắt lưng xuyên tắc. Giải phẫu, Ở một trình độ nào đó, loại giải phẫu này muốn đạt tới Trịnh Nhân yêu cầu, so tuyến tiền liệt xuyên tắc còn khó hơn. Dẫu sao tuyến tiền liệt tăng sinh mao tế mạch máu cho dù là vị trí khác xuyên tắc, cũng không biết đưa đến người bệnh chết. Giống như là Rudolf G. Wagner giáo sư làm cái đó người bệnh, xuyên tắc liền bọc đái trên động mạch. Người bệnh chẳng qua là tồn tại đi tiểu không có sức các loại triệu chứng. Lưu đưa đi tiểu quản cũng là phải, mà lần này muốn xuyên tắc chính là xương sống tủy cấp dưỡng mạch máu vùng lân cận động mạch. Sơ ý một chút, người bệnh sẽ xuất hiện nửa người dưới chặn tê liệt, thậm chí hô hấp mau chóng ngừng, đưa đến người bệnh chết. P. S. Thần kinh L4 tham gia vào cả hai đám rối. Một nhánh của thần kinh L4 kết hợp với thần kinh L5 để tạo thành thân thắt lưng cùng rồi thân này. Tham gia cấu tạo đám rối cùng converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsap-nối-y-nối-tai-nối-dau-nối-tsi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.